Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ càng khiến hai bên phải đau khổ. Màn đêm yên tĩnh, không khí có chút thanh bình. Nhà hàng Amber nằm trong khuôn viên khách sạn La Mát Mandarin. Đây là nơi Đặc Tranh vẫn rất thích tới dùng bữa. Thứ nhất, từ văn phòng tới đây cũng thuận tiện. Thứ hai, phong cảnh cùng đồ ăn nơi đây khá hợp với nàng. Tuy nhà hàng này không phải nơi có mức phí cao nhất, nhưng thái độ phục vụ vẫn vô cùng chu đáo, khiến Đặc Tranh rất hài lòng. Bởi đã qua thời gian dùng bữa tối từ lâu, nên không khí trong nhà hàng khá yên tĩnh, lại thêm khung cảnh thanh nhã, khiến bầu không khí càng thêm thơ mộng. Khi đêm xuống, nhà hàng dường như có vẻ quyến rũ mê người hơn bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tên của nhà hàng này trong tiếng Trung có nghĩa là hổ phách, do nhà thiết kế nổi tiếng Adam Diary thiết kế. Lúc lên bản vẽ thiết kế chi tiết này cho nhà hàng này, ông đã dùng những mẫu đèn phong cách cổ điển với thứ ánh sáng màu hổ phách phối hợp với nhau, tạo nên một không khí vô cùng sang trọng, nhưng cũng không kém phần tinh tế và khác biệt. Đặc Tranh thích nhất chính là những bảng điêu khắc ở trên trần của nhà hàng. Đây cũng chính là nét độc đáo nhất của hổ phách, bao gồm 4.320 miếng trang trí bằng đồng mạ vàng tạo thành, khiến phần trần nhà của nhà hàng hệt như một tác phẩm nghệ thuật, đắm mình trong đó, có cảm giác như đang thả mình trong một giáo đường vô cùng thanh khiết, tĩnh tâm nghe tiếng đàn du dương. Bởi Ôn Húc Hiên cùng Lạc Tranh là khách quen của nơi này, cho nên đồ ăn đều do đích thân bếp trưởng đưa lên. Sau khi bày xong đồ ăn, bếp trưởng tươi cười, dùng thứ tiếng Quảng còn có chút lơ lớ giới thiệu: gan ngỗng cái viên chiên, nấm chút phần đánh kem tươi, salad cải bắp với thịt cua thượng hạng, đều là những món mà bình thường luật sư Lạc thích ăn nhất. Còn nữa, hôm nay tôi đặc biệt là món tráng miệng là lê om vong đỏ, tôi tin luật sư Lạc nhất định sẽ thích. Nó dứt lời, khẽ vỗ tay một tiếng, phục vụ liền bê lên một chiếc khay tinh xảo, còn chưa tới gần đã có thể ngửi thấy mùi rượu thơm ngát, khẽ đặt xuống trước mặt Lạc Tranh. Cảm ơn. Lạc Tranh mỉm cười nói với bếp trưởng. Bếp trưởng vốn là người Hà Lan, tại nhà hàng này sở trường với món ăn Âu, Lạc Tranh trước giờ vẫn luôn thích tay nghề của ông ta. Ôn luật sư Lạc, mời hai vị. Bếp trưởng nói xong lễ phép cười cười rời đi. Ngoài tiếng nhạc du dương, chỉ còn lại âm thanh khẽ khẽ của đồ ăn chạm nhau, không khí giữa hai người họ dường như có mức yên tĩnh. Một lúc sau, Húc Hiên, Tranh Tranh, hai người đồng thời ngẩng đầu cùng nhìn về phía đối phương, cùng đồng thời mở miệng, bộ dạng như thể muốn nói lại thôi. Ôn Húc Hiên nhẹ nhàng cười. Tranh Tranh, em nói trước đi. Không, anh nói trước đi. Lạc Tranh cố làm ra vẻ trấn định, cầm lấy ly nước chanh, trong đầu lại lơ đãng hiện lên cảnh đêm cuối cùng nàng lưu lại Paris. Thượng Nhiêu cầm lấy ly nước chanh của nàng, rất tự nhiên đưa lên uống, trong lòng bất giác có một cảm giác đau nhói. Được, vậy để anh nói trước. Ôn Húc Hiên cũng không miễn cưỡng Lạc Tranh, kéo bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt vào tay mình, khẽ vuốt ve, lại cùng nàng đan tay vào nhau, dịu dàng nói. Chuyện hôm nay em cho Siêu Vũ nghỉ việc, anh đã biết rồi, nhất định phải làm như vậy sao? Lạc Tranh đặt ly nước xuống, nhìn hắn, mấy giây sau mới nhẹ nhàng trả lời. Húc Hiên, anh làm luật sư nhiều năm như vậy, nên biết rõ ràng ai thích hợp làm luật sư, ai không. Đối với vụ kiện của giám đốc Từ, Siêu Vũ phạm sai lầm lớn như vậy, cô ấy chẳng những không hề tìm cách khắc phục, ngược lại còn khăng khăng rằng việc mình làm là đúng. Người như vậy, nếu giữ lại sẽ rất nguy hiểm, không phải là đối với văn phòng của chúng ta, mà là đối với sự phát triển nghề nghiệp tương lai của cô ấy. Anh biết em có ý tốt, Tranh Tranh, nhưng mà chỉ cần cảnh cáo cô ấy là được rồi, không nghiêm trọng tới mức phải sa thải. Ôn Húc Hiên khẽ thở dài nói tiếp. Em cũng biết, một khi Diêu Vũ bị văn phòng chúng ta từ chối, chẳng khác nào để lại một vết đen trong hồ sơ. Sau này còn có văn phòng luật nào dám dùng cô ấy chứ? Công sức học hành của cô ấy bỏ phí cũng thật đáng tiếc. Lạc Tranh khẽ rút tay từ trong lòng bàn tay Húc Hiên về, ăn một chút đồ tráng miệng, nhẹ nhàng hỏi. Cô ấy tới tìm anh. Cô ấy cũng mới tốt nghiệp chưa bao lâu, lần đầu tiên nhận được vụ án lại khó khăn, nên phạm sai lầm cũng là điều khó tránh. Hôm nay anh vừa về tới văn phòng, Diệp Vũ khóc sướt mướt tới tìm anh, nói em cho cô ấy nghỉ việc. Giọng Ôn Húc Hiên vẫn ôn nhu như nước. Hắn dường như vẫn luôn là người như vậy, ngoại trừ lần say rượu đó ra, hắn vĩnh viễn không bao giờ tỏ vẻ giận dỗi, giọng nói luôn vững vàng, êm ái như mặt biển yên ả. Diệp Vũ hận em cũng là chuyện bình thường, dù sao em cũng là người khiến cô ta mất việc. Lạc Tranh cũng không có ý thay đổi quyết định của mình, nhíu mày nói. Thực ra, khi em gặp Sư Vũ lần đầu tiên, em đã nhận thấy cô ta không có năng khiếu làm luật sư. Hôm nay càng khẳng định ý nghĩ này. Anh không chứng kiến thái độ của cô ta hôm nay,